Đại tiêu cục, chương 24, đại khái là vậy, hiểu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiểu Tịch thấy bà cụ như đang cosplay gangster nước Mỹ, cũng chỉ có thể theo hầu xin cụ nói rõ, 108 vị hảo hán tiêu cục ta sẽ cảm kích vô cùng. Quả nhiên bà cụ nghe xong rất vui, cũng không đi thẳng vào vấn đề. Cậu biết thợ rèn Tiêu Thiết Trụ trên phố không? Ai, Tiểu Thiết Chủ, Trương Tiểu Tịch tới thế giới này cũng hơn một tháng, bác trai bác gái A Miêu A Cầu chung quanh cũng biết không ít, cố gắng nghĩ nghĩ hình như trong ấn tượng mình biết người này, bình thường đi làm ở lò rèn, trầm mặc ít nói không thích nói chuyện, thoạt nhìn giống như là NPC cấp thấp được lập trình bằng vài dòng cốt đơn giản. Loại nhân vật như cụ bà cụ ông thật thần kỳ, quả nhiên ở hành tinh nào cũng cực kỳ mạnh mẽ a, vậy mà có thể hóng được chuyện của một người qua đường a bất kỳ nha. Trương Tiểu Tịch rất kính nể bà cụ này, đây là cảnh giới, nhàn tới mức nào mới có thể đạt được vậy? Bà cụ thấy Trương Tiểu Tịch rất nhập tâm liền nói tiếp. Cậu cũng đã biết Tiêu Thiết Trụ có một cô vợ gọi là Nguyệt Nương, da trắng, môi hồng, Tiêu Thiết Trụ thương yêu không hết, nhưng mà Nguyệt Nương kia cả ngày cay mày sầu não uất ức, Tiêu Thiết Trụ muốn làm Nguyệt Nương vui vẻ nên thường dùng sắt thừa chế tạo mấy món đồ chơi nhỏ cho nàng, Nguyệt Nương chơi rất vui, nhưng qua một thời gian liền biến về bộ dáng sầu não uất ức. Trương Tiểu Tịch xoay bút lông trong tay, có vẻ ngán ngẩm. Vậy thì sao, không phải cảm thấy mình gả nhầm người à, đầu đất như Tiêu Thiết Trụ chắc cũng không phải người biết dỗ ngon dỗ ngọt. Đúng à, bà cụ vỗ bàn một cái, Trương Tiểu Tịch suýt bị hù cắm bút vào mũi, bà cụ nói. Hàng xóm láng giềng cũng cảm thấy như vậy, Nguyệt Nương vốn là con gái ông chủ lò rèn, mà Tiêu Thiết Trụ chỉ là một kẻ nghèo sống ở rìa huyện Thanh Dương, đến tiệm thợ rèn học nghề, nhưng chuyện này không đáng nói à, ông chủ tư. Ông chủ lò rèn, thấy hắn có thiên phú ở phương diện này, chẳng những trong mấy tháng ngắn ngủi học hết tài của ông ta, việc làm ăn trong tiệm cũng càng ngày càng tốt, ông chủ từ đã không còn gì để dạy, mắt thấy Tiêu Thiết Trụ đã có ý rời đi, ông chủ từ lại không muốn mất cây dụng tiền, hắn sớm đã nhìn ra Tiêu Thiết Trụ đối có ý với mình Nguyệt Nương, nhưng Nguyệt Nương lại không thích Tiêu Thiết Trụ, đáng tiếc ông chủ từ không cưỡng được sức mạnh đồng tiền đã đem Nguyệt Nương gả cho Tiêu Thiết Trụ, sau khi kết hôn, Nguyệt Nương tự nhiên khó tránh khỏi buồn bực. Trương Tiểu Tịch đặt bút xuống, gật đầu phụ họa. Đúng vậy, dưa hái sớm không ngọt nha. Bà cụ liếc nhìn thiếu niên, trạch nam bị nhìn có chút mất tự nhiên, ngượng ngùng hỏi. Sao ạ, bà cụ nói. Ta thấy cậu cũng đã đến tuổi cập kê, muốn bà già này giới thiệu vài trái dưa ngọt không? Ngài quá khách khí, quả nhiên từ xưa đến nay bác gái nào cũng có tinh thần bà mối a. Trương Tiểu Tịch lau mồ hôi lạnh hùng hổ tuyên bố. Hùng nô chưa diệt tiểu tử chưa thể kết hôn, hay là ngài kể tiếp chuyện trước đi. Bà cụ thấy hắn kiên quyết cũng chỉ có thể tạm gác lại máu bà Mai, tiếp tục kể. Vốn đây cũng không phải chuyện to tát gì, chuyện hàng xóm láng giềng gả phải người không ưng ta thấy cũng nhiều, nhưng chuyện đến đây vẫn chưa xong, nghe nói có người hôm qua trông thấy. Nguyệt Nương lên một cỗ xe ngựa của thương nhân từ phương Nam đến huyện Thanh Dương làm ăn, hiện tại mọi người đang đồn ầm lên, Nguyệt Nương muốn bỏ Tiêu Thiết Trụ theo người đàn ông khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Tiểu Tịch ngạc nhiên. Hờ, ngài không phải nói đây là bí mật sao? Sao ai cũng đồn là thế nào? Bà cụ lập tức cứng họng, thằng cháu này sao cứ thích bắt bẻ câu chữ vậy? Đại khái, là đại khái, hiểu không? Dạ, Trương Tiểu Tịch đáp lại, tiễn bà cụ đi tiêu cục cũng là bắt đầu hoạt động bình thường, Trương Tiểu Tịch cũng không có để chuyện kia trong lòng, loại chuyện này chỗ nào cũng có, cũng xem nó như câu chuyện nói miệng mà thôi, Trương Tiểu Tịch mở tiêu cục cũng không phải mở nha môn, đương nhiên sẽ không nhiều chuyện. Một ngày qua đi cũng khá phong phú, ngoại trừ đưa tin đưa hàng, thiếu niên còn nhận bảo vệ một người hầu trà bị hàng xóm làm đổ tiểu uy hiếp, vốn Trương Tiểu Tịch định đại triển quyền cước một phen nhưng trên đường đi lại liệu không có bất kỳ trở ngại nào, ngay cả chó hoang cũng không có, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi tới mức Trương Tiểu Tịch cũng không muốn nhận tiền, lúc trở về trông thấy một đám đông tụ tập hóng chuyện, ra là Tiêu Thiết Trụ đến đây cáo trạng, nói là thương nhân phương Nam bắt cóc thê tử của hắn, nhưng thương nhân kia sớm đã mang theo thê tử hắn rời đi, quan huyện hỏi tên tuổi hình dáng người kia hắn lại hoàn toàn không biết, mà chỗ này cách xa phương Nam vạn dặm, một lần đi phải nửa năm, đừng nói bắt người, gửi công văn cũng không dễ dàng, cuối cùng cũng không giải quyết được gì, Tiêu Thiết Trụ giận quá đánh luôn quan huyện lại bị phạt 20 hèo, ném ra nha môn tự sinh tự diệt. Trương Tiểu Tịch cảm thấy tên kia cũng thật đáng thương, nhưng chuyện này hắn không giúp được, cảm khái vài câu liền trở lại tiêu cục, thiếu niên mệt gần chết đóng cửa lại, ngồi ở trên ghế xoa xoa lưng, cảm thấy cần phải tuyển thêm người, Trương Tiểu Tịch cũng thấy kỳ quái, hắn nhớ rõ danh vọng tiêu cục Phúc Huy chỉ có 9 điểm, hầu như chẳng ai nghe danh ở huyện Thanh Dương, mình sửa cũng không thấy tăng bao nhiêu, cho nên hắn cảm thấy để tiết kiệm chi tiêu, không cần thiết thuê người, một mình hoàn toàn có thể lo được, nhưng tình hình sau 2 ngày khai trương lại ít hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, có lẽ chưa tới mức tấp nập. so với Tiêu cục Thanh Dương thì kém xa, nhưng cũng tuyệt không thể nói là quạnh quẽ, mặc dù nhiệm vụ khách hàng ủy thác phần lớn là chút việc vặt nhưng nhiều lắm a, một ngày này Trương Tiểu Tịch mệt gần chết mới kiếm được 70 văn, đương nhiên vẫn kém ngày hôm qua, nhưng sự kiện Tề Quan Ngạn là tình huống ngẫu nhiên, không phải ngày nào cũng đụng, Tiêu cục vẫn cần dựa vào tích lũy từng chút một xây dựng cơ sở vững chắc, đây mới là kế hoạch lâu dài, mặt khác bởi vì Tiêu cục chỉ có một người, lúc Trương Tiểu Tịch rời đi phải khóa cửa, trong đoạn thời gian hắn đi cũng không thể tiếp khách hàng mới, cho nên có rất nhiều khách hàng tìm Tiêu cục khác, điều này cũng làm Trương Đại Tiêu đầu tiếc không thôi. Hắn quyết định xem số liệu Tiêu cục một chút, tên, di động Đại Yên. Trương Tiểu Tịch mở, đời trước là Tiêu cục Phúc Huy, vừa mới khai trương không lâu, trước mắt do Trương Tiểu Tịch kinh doanh tổng cục ở huyện Thanh Dương. Đẳng cấp cấp 1, chỉ là cắt ké, thế lực, không, tài sản lưu động không, công việc thảm đạm, đã gần như đóng cửa, danh vọng 24. Giang hồ chính tà đã nghe một hai, thanh danh dần dần lan truyền trong huyện Thanh Dương. Nhân viên, tổng tiêu đầu, chống, đại trưởng quỹ, chống, tiêu đầu, chống, tiêu sư, chống, đội tử thù, chống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỏa kế, chống, tạp dịch, chống, vật phẩm đặc thù, không, tên Tiêu cục biến thành di động Đại Yên cũng trong dự kiến của Trương Tiểu Tịch xem ra hệ thống. Côn đồng bộ vẫn rất tốt nha, nhưng mà điểm danh vọng lên tới 24 làm hắn rất ngạc nhiên, tuy nói mình phục vụ cũng rất chuyên nghiệp cố gắng kiếm khách hàng, nhưng hai ngày tổng cộng cũng chỉ phục vụ mười mấy người, giá trị danh vọng tăng có hơi nhanh nha. Hơn nữa giới thiệu vắn tắt còn nói thanh danh đang dần dần truyền ra, nói cách khác. Còn đang tăng trưởng, Trương Tiểu Tịch bị ý nghĩ của mình dọa sợ, nhưng mà suy nghĩ cẩn thận, Trạch Nam cũng biết đại khái những danh vọng này từ đâu tới, không phải là sản phẩm của trận chiến với Trần Trường Phong sao. Sắc mặt Trương Tiểu Tịch có chút cổ quái, hắn vẫn có chút xem nhẹ tiếng tăm của Trần Trường Phong tại huyện Thanh Dương, tên kia cũng không phải đèn đã cạn dầu, khai bi trưởng cũng rất cứng, lăn lộn mấy năm trong võ lâm đãng lại thêm tên tuổi Tiêu cục Thanh Dương, kết quả bị một thiếu niên 14-15 tuổi đánh hôn mê bất tỉnh, thanh danh cả đời biến thành trang sức giúp Trương Tiểu Tịch rồi. Thanh danh Tiêu cục ở đâu ra à, một mặt là dựa vào quan hệ hai bên chính tả, một phương diện khác là thực lực bản thân, Trần Trường Phong đoán chừng cũng không nghĩ đến, lần khiêu chiến kia lại giúp Trương Tiểu Tịch chứng minh thực lực. Khiến cho mọi người bây giờ nhắc tới Trương Tiểu Tịch bình thường đều là. Há thiếu niên anh hùng đánh tam đương ra Tiêu cục Thanh Dương Trần Trường Phong hôn mê bất tỉnh à, thế là danh vọng Tiêu cục di động Đại Yên tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Trương Tiểu Tịch nghĩ thông chẳng những không cảm thấy vui vẻ, ngược lại chút sầu lo, lần này đắc tội Tiêu cục Thanh Dương rồi, di động Đại Yên chẳng khác gì dẫm lên danh tiếng Tiêu cục Thanh Dương để đánh bóng cho mình, mặc dù Trương Tiểu Tịch cũng không khiêu khích Tiêu cục Thanh Dương, ngày đó cũng là Trần Trường Phong tới gây sự, cao lắm thì hắn chỉ phòng vệ chính đáng, nhưng được lợi cuối cùng là di động Đại Yên, tên tuổi Tiêu cục Thanh Dương bị bôi nhọ cũng là sự thật, hai nhà chung quy đã thành đối thủ rồi. Có lẽ trước mắt đối với Tiêu cục Thanh Dương, di động Đại Yên chỉ có thể coi là cắt ké, song phương căn bản không cùng một đẳng cấp, huống hồ chuyện ngày đó cũng do Tiêu cục Thanh Dương không đúng trước Sử Thanh Long muốn thể hiện cho nên tạm thời không ra tay với di động Đại Yên, nhưng khi di động Đại Yên phát triển, song phương tất sẽ có một phen long tranh hổ đấu, Trương Tiểu Tịch cũng đã dự liệu sẽ có ngày đó, hắn cũng không sợ phát sinh xung đột với Tiêu cục Thanh Dương, trên thực tế hắn muốn xưng bá võ lâm Thanh Dương có thể dùng biện pháp mềm dẻo để lôi kéo các môn phái khác, dù sao không ai muốn chém giết giết cả ngày, nhưng Tiêu cục Thanh Dương nhất định phải biến mất, Sử Thanh Long nếu thức thời hắn không ngại thả đi, nhưng nếu không thức thời thì hắn cũng không ngại chém tận giết tiệt, dù sao thị trường Thanh Dương cũng nhỏ, nuôi không nổi hai Tiêu cục cùng lúc. Mà ngày đó có lẽ cũng không quá lâu, chỉ là trước đó, Trương Tiểu Tịch cũng không muốn phát sinh xung đột quá sớm với Tiêu cục Thanh Dương. Xem ra sau này phải chú ý một chút, Trạch Nam tính toán trong lòng, đồng thời cũng phát hiện một chuyện thú vị, trong túi Trương Tiểu Tịch hiện tại có hơn 100 lượng bạc nhưng cột tài sản Tiêu cục vẫn là con số không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ tài sản cá nhân cùng tài sản Tiêu cục là riêng biệt? Vì chứng thực phỏng đoán trong lòng, Trương Tiểu Tịch lấy ra 10 lượng bạc bỏ vào quỹ Tiêu cục, đồng thời tại ghi vào hệ thống lời 10 lượng, quả nhiên cột tài sản cũng thay đổi thành 10 lượng bạc. Thì ra là thế a, Trạch Nam phát hiện hệ thống. Cồn vẫn rất chăm chỉ nha, phân biệt cả tài sản riêng cùng tài sản Tiêu cục, xem ra sau này muốn Tiêu cục thăng cấp phải ném chút ngân lượng vào tài sản Tiêu cục a, hiểu rõ chuyện này, sắc trời cũng đã không còn sớm, Trương Tiểu Tịch luyện quyền pháp một hồi, mắt thấy trời chiều ngã về tây, bóng đêm buông xuống nhưng không thấy bóng dáng mỹ nữ sư phụ, thiếu niên cảm thấy nội tâm trống rỗng, đợi thêm một lúc xác định sẽ không ai tới mới chậm rãi trở về phòng. Cách chương.